Diệp Khánh Thi là muốn mượn tay của Chu Chính Hà để phá hủy thanh danh của cô. Diệp gia trưởng muốn chia cổ phần của công ty cho Diệp Khánh Thi để đưa Diệp Khánh Thi trở thành người thừa kế tập đoàn Diệp Thị, nhưng những cổ đông chưa chắc sẽ đồng ý với ông ta. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp người thừa kế hợp pháp ban đầu là Diệp Mộc Châu quá vô dụng, ngay cả bài kiểm tra cũng phải gian lận, thì đến lúc đó các cổ đông cũng chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Diệp gia trưởng nhỉ. Đúng là một công đôi việc. Diệp Khánh Thi quả thật rất thông minh. Chu Chính Hà đang nói chuyện mà đột nhiên lại bị cắt ngang. Ông ta tức giận nhìn về phía cửa. Cô chính là Diệp Mộc Châu. Nói đi, cô gian lận bằng cách nào? Cô lấy đáp án bài thi từ đâu? Cách chương.